Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, địa cầu thiên đoàn xa hoa đội hình. Trung thành cùng ái tình chỉ là mây khói phù vân, là nhất bé nhỏ không đáng kể thời gian cho cạn. Lý Đường, ở trả lời trước, ta hy vọng, ngươi có thể cân nhắc sau đó làm, bị văng cái máu chó đầy đầu Trương Hằng cũng không tức giận. Hắn ngữ điệu vẫn cứ bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một điểm ý cười. Trước hắn bị Tô Sắc Vi đánh lén bạo đầu, cũng là bước đức hạnh này. Phảng phất phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ không tức giận một dạng. Trương Hằng vẫn cứ không hề từ bỏ xúi dục Lý Đường vị này xuyên kha đại hoàng tử. Tuy rằng bởi vì tình kiếp duyên cớ, Lý Đường cảnh giới rơi xuống đến địa biểu cấp, nhưng thực lực của hắn vẫn cứ không yếu. Đồng thời đang nhanh chóng khôi phục. Nếu như có thể vào lúc này thay đổi lập trường lời nói, Trương Hằng kế hoạch sẽ thuận lợi rất nhiều. Trương Hằng dứt tiếng, Lý Đường rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại vừa nghĩ tới người phụ nữ kia, liền cảm giác thấy hơi căm tức. Khoảng thời gian này, Kim Ear thông qua tự thân nỗ lực cùng tự hạn chế, để Lý Đường cũng từ bên trong thu hoạch. Đối với nàng ấn tượng hơi hơi được rồi một điểm. Dù vậy, cũng chỉ là từ cửu thị tăng lên tới lạnh lùng trung lập trình độ. Từ chối Trương Hằng mời, khẳng định không phải là bởi vì ái tình. Không tự tay giết chết Kim Ear, coi như Lý Đường có thân sĩ phong độ rồi. Cho tới trung thành, Lý Đường đối Mã Nhiên có cái rắm trung thành. Hắn là bị ép lên thảo lư học xã thuyền giặc. Trung thành độ trị số nếu như có thể cụ hiện hóa đi ra, mà là thang điểm 100 lời nói, Lý Đường kia đối Mã Nhiên trung thành độ nhất định là 60 đi xuống. Chân chính lý do là, Lý Đường không tin Trương Hằng thật có năng lực chặt đứt tình kiếp vô hình ràng buộc. Trên địa cầu siêu phàm hệ thống rất nhiều, nhiên võ, nội khí tinh lực lên cấp hệ thống, thất toàn kiếm đạo, chính đang hoàn thiện giáp máy hệ thống. Thần bí nhất, quỷ dị nhất, nhất không giảng đạo lý, vẫn là thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống. Đối nên hệ thống, trường tồn văn minh không cách nào phá dịch, xuyên kha văn minh cũng không thể nào hiểu được. Toàn bộ xuyên kha tinh hệ, 16 vạn năm qua, vô số thiên tài nhà khoa học cùng năng nhân trí sĩ siêng năng tưới nước bên dưới, khỏe mạnh trưởng thành cây khoa kỹ, đang giải thích những văn minh khác thời điểm, từ trước đến giờ thuận buồm xuôi gió. Có thể gặp phải địa cầu siêu năng lực sau, cũng thất bại trầm cát, không phát ra được nửa điểm âm thanh. Chiến hạm quần bị xuyên kha tam hoàng tử Adam mở ra địa cầu truy sát xuyên thất trước. Lý Đường cũng từng đã nếm thử rất nhiều lần, nỗ lực dùng hạm tải máy móc phân tích ra siêu năng lực bản nguyên. Chuyện này quan hệ đến tự thân sinh mệnh an toàn. Lý Đường lấy hiệu suất cao nhất suất, tìm tới có đủ nhiều hàng mẫu. Từng cái tiến hành phân tích so với, nhưng cuối cùng thu được kết luận, vĩnh viễn là, nên cơ thể sống cũng không điểm đặc biệt. Khuyết thiếu giá trị nghiên cứu. Khuyết thiếu cái quỷ A. Dù cho là chờ khai phá cấp siêu năng lực giả bên trong, cũng có một chút có thể làm được liền xuyên kha văn minh vận dụng đại lượng nhân lực vật tư đều không thể làm được sự tình. Tuy rằng trong lòng vẫn cứ có chút mâu thuẫn Kim Ear, nhưng Lý Đường rất rõ ràng, người phụ nữ kia làm đứng ở siêu năng lực cao cấp nhất danh sách trấn quốc cấp một viên. Một đời chỉ có thể sử dụng một lần tình kiếp, tuyệt không phải dễ dàng như vậy giải trừ. Lý Đường tốt xấu cũng từng là xuyên kha văn minh thái tử. Kiến thức cùng từng trải đều tuyệt không hề ít. Hắn biết rõ, tự xưng vũ trụ lang thang nhà khoa học Trương Hằng rất mạnh, cũng rất thần bí. Trong tay đối phương nắm giữ một số khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thậm chí không ở xuyên kha văn minh bên dưới, nhất định phải so với một cái cao thấp, rất khó, chỉ có thể nói mỗi có ưu khuyết. Có thể vấn đề ở chỗ, coi như là Trương Hằng có thể chặt đứt tình kiếp ràng buộc, thì lại làm sao đây? Trên địa cầu người xem ra, tiên tri Mã Nhiên chính là một ông ba phải, lòng dạ mềm yếu, thiện lương đến cực điểm. Lòng dạ rộng rãi, cùng huyền tiên Triệu Quan Lan cái kia tâm hắc tay tàn nhẫn tiện nhân hình thành so sánh rõ ràng. Có thể Lý Đường lại rất rõ ràng. Mã Nhiên là cái thế nào ra hỏa. Lý Đường có thể ở bình thường cùng Mã Nhiên nói điều kiện. Yêu cầu bình thường giáp máy công việc nghiên cứu giả bình thường phúc lợi đãi ngộ. Cũng có thể đi khiêu khích Triệu Quan Lan. Lại không thể ở vào thời điểm này phản bội Thảo Lư học xã. Một khi phản bội Mã Nhiên, vậy sẽ phải làm tốt không chết không thôi chuẩn bị. Lý Đường thậm chí hoài nghi, nếu như mình đáp ứng rồi Trương Hằng điều kiện, coi như là chính mình chặt đứt tình kiếp, trở lại Xuyên Kha Văn Minh. Mã Nhiên cái tên này chỉ sợ cũng phải giết đến tận cửa. Vận dụng tất cả sức mạnh, nghĩ hết tất cả biện pháp, tiệt diệt toàn bộ Xuyên Kha tinh hệ, trừ phi hắn trực tiếp liên thủ với Trương Hằng. Ở đây liền đem Mã Nhiên triệt để giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng đó là không thể. Trương Hằng coi trọng Mã Nhiên giá trị, nghĩ nghiên cứu Mã Nhiên, hoặc là để Mã Nhiên gia nhập vào Trương Hằng đại quân bên trong. Lý Đường cũng biết rõ nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông Mã Nhiên, giá trị đến tột cùng lớn bao nhiêu, trừ phi chân chính đến một mất một còn thời khắc. Bằng không dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất, hắn cũng nghĩ thử nghiệm đem Mã Nhiên thu vào dưới trướng, trở thành phe mình trận doanh trọng yếu chiến lược nhân tài. Sở dĩ phản bội từ vừa mới bắt đầu chính là ngụy mệnh đề. Giống Mã Nhiên như vậy một cái trí dũng song toàn, năng lực tổng hợp tăng mạnh, lại có tinh thần bệnh thích sạch sẽ cố chấp cuồng, Lý Đường không trêu chọc nổi. Trương Hằng giấu đầu lòi đuôi, vô cùng thần bí, xác thực rất dọa người. Có thể Lý Đường trung quy vẫn là cho rằng Mã Nhiên càng lợi hại một ít, không đi tính toán cá thể thực lực, chỉ nhìn bối cảnh cùng thế lực, Trương Hằng cũng chưa chắc có thể hơn được Mã Nhiên. Trước quái thú quân đoàn mới nhìn tựa hồ rất lợi hại, trên thực tế chỉ cần dùng tinh tế chiến hạm hạm tải lửa đạn lực bao trùm mấy vòng liền có thể đem tiêu diệt hầu như không còn. Mặc dù là chiến hạm quân bị Tam Hoàng tử Adam toàn bộ mang đi, chỉ cần lại cho Lý Đường một quãng thời gian, tranh thủ đem giáp máy lượng sản, thành lập giáp máy đặc chủng công thành tiểu đội, đồng dạng có thể tàn sát quái thú quân đoàn. Mà Mã Nhiên đây, vậy cũng là cùng Triệu Quan Lan, võ đang uống kết nghĩa rượu nam nhân. Hắn coi như một mình đấu không phải là đối thủ của Trương Hằng. Thời khắc sống còn, Lý Đường không tin võ đăng và Triệu Quan Lan sẽ không chạy tới cứu trường. Chiến lực của Triệu Quan Lan là trải qua thời gian thử thách. Cho tới võ đăng, Lý Đường từ vừa mới bắt đầu sẽ không có xem nhẹ quá thiếu niên mặc đạo bào kia. Hắn thậm chí trong bóng tối suy đoán võ đăng khả năng là toàn bộ địa cầu tinh cầu ý chí hóa thân. Xuyên Kha Văn Minh 16 vạn năm lịch sử, vật có giá trị nhất, trừ bỏ trải qua vô số đem chống trộm khóa cây khoa kỹ bên ngoài, chính là tinh tế nhà thám hiểm nhóm đối vũ trụ thăm dò cùng du ký rồi. Lý Đường nhận thức bên trong, tinh cầu tụ quần ý thức hóa thành sinh mệnh, có thể nói thiên kỳ bách quái, có hóa thành tầng khí quyển, có biến ảo thành hải dương, có trở thành bao trùm cả hành tinh sinh mệnh, cũng có một chút liền dứt khoát biến ảo thành tinh cầu bá chủ bộ tộc tư thái. Đạo bào thiếu niên, võ đang, hóa thân trước sau, liền rất phù hợp một loại sau cùng khả năng. Ở vũ trụ mênh mông bên trong, tinh cầu ý chí hóa thân rất ít xuất hiện, cũng không có quá nhiều quy luật khách quan. Xuyên Kha Văn Minh các khoa học gia cho rằng, tinh cầu ý chí là rất nhiều trí tuệ bộ tộc sóng não. Linh hồn cùng sinh mệnh từ trường hỗ trợ lẫn nhau sau, ở đặc biệt điều kiện bên dưới, mới sẽ sinh ra tồn tại. Tư liệu trong ghi chép, mỗi một cái tinh cầu ý chí đều sẽ vượt qua chân không cấp tiềm lực. Mã Nhiên cộng Triệu Quan Lan cộng võ đang, tính cả võ thần Tô Sắc Vi, mặc dù là không cân nhắc thần tính hóa sau đứng ở trung lập vị thượng đế Grever, địa cầu siêu phàm thiên đoàn đội hình, xa hoa đến để Lý Đường đều cảm thấy cái tinh cầu kia có chút người mới tràn ra rồi. Trương Hằng lấy cái gì thắng? Mấy ngày gần đây đang làm việc bên ngoài bắt đầu mê muội game mobile Lý Đường, vào lúc này đều muốn khuyên Trương Hằng sớm một chút đầu hàng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.